Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi tin đồn lan truyền, không có ai muốn ngồi cạnh Trương Hồng Châu nữa. Tất cả mọi người đều cố tình tránh xa Trương Hồng Châu. Nhưng Trương Hồng Châu lại chẳng quan tâm tới chuyện này. Cô cảm thấy chỉ cần bản thân có thể trải qua cuộc sống giàu sang, như vậy là đủ rồi. Tuy nhiên, mặc dù đã qua lại với ông chủ Vạn một thời gian lâu như vậy rồi, nhưng Trương Hồng Châu vẫn chưa mang thai. Gần đây, số lần ông chủ Vạn đến tìm cô cũng ít hơn. Điều này khiến Trương Hồng Châu không khỏi nghi ngờ liệu có phải ông ta có tình mới hay không. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lo lắng bản thân có phải đã gặp vấn đề gì đó hay không. Vì thế cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện. Cuối cùng cũng tới cuối tuần, Trương Hồng Châu đến khoa phụ sản của bệnh viện. Sau khi trải qua hàng loạt các xét nghiệm phức tạp, cô cầm kết quả xét nghiệm MRU và nước tiểu đến gặp bác sĩ. Bác sĩ chỉ liếc qua những kết quả đó, sau đó không ngần ngại đưa ra kết luận. Tình hình hiện tại của cô cho thấy khả năng mang thai sau này của cô là rất thấp. Nghe xong tin này, Trương Hồng Châu giống như bị sét đánh. Vẻ mặt cô lộ rõ sự kinh ngạc. Sao có thể như vậy được? Bác sĩ, chắc chắn là có nhầm lẫn rồi. Trước đây tôi từng mang thai mà. Chẳng lẽ đây là hậu quả của lần sảy thai đó sao? Cô gấp gáp hỏi, trong giọng nói chứa đầy sự tuyệt vọng và không cam lòng. Trương Hồng Châu không thể tin nổi. Cô không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Tại sao trước đây cô từng có thể mang thai, mà sao bây giờ lại gặp khó khăn như vậy? Bác sĩ bất ngờ hỏi. Trước đây cô có sử dụng nhiều thuốc tránh thai không? Trương Hồng Châu đột ngột im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng cô tràn đầy mâu thuẫn và rối bời. Tôi cần cô thành thật. Điều này rất quan trọng cho việc chẩn đoán. Nếu có bất kỳ sự giấu giếm nào, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Bác sĩ nghiêm túc nói. Đối mặt với câu hỏi của bác sĩ, cuối cùng Trương Hồng Châu cũng lấy hết can đảm thừa nhận. Đúng vậy, tôi đã uống thuốc tránh thai khoảng 4 năm. Nghĩ lại quãng thời gian đó, Trương Hồng Châu không khỏi cảm thấy hối hận và xấu hổ. Cô biết rõ hậu quả của việc sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài. Nhưng khi đó cô lại không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nghe vậy xong, bác sĩ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lắc đầu thở dài nói, 4 năm sao, khó trách khi buồng trứng của cô lại bị suy yếu nghiêm trọng như vậy. Khả năng mang thai gần như không còn khả năng, trường hợp này của cô rất hiếm gặp. Theo quan điểm của bác sĩ, người dân nông thôn thường vì điều kiện kinh tế không cho phép mà lựa chọn biện pháp tránh thai như thắt ống dẫn trứng hoặc dùng bao cao su. Ở thành phố, người dân cũng thường sử dụng bao cao su để tránh mang thai ngoài ý muốn. Việc Trương Hồng Châu dùng thuốc tránh thai liên tục trong 4 năm là trường hợp rất hiếm thấy. Vậy thật sự không có cách nào để chữa trị sao? Trương Hồng Châu lo lắng hỏi. Đôi mắt lộ rõ sự tuyệt vọng và không cam lòng. Sắc mặt Trương Hồng Châu tái nhợt như tờ giấy. Trông như thể sức sống đã bị rút cạn. Cả người phờ phạc, tinh thần suy sụp. Cô không ngờ được rằng biện pháp tránh thai mà mình sử dụng nhiều năm trước lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế. Bác sĩ nhìn cô gái trẻ yếu đuối trước mặt, giọng nói mang đầy sự tiếc nuối. Mặc dù khả năng mang thai rất thấp, nhưng không phải hoàn toàn không thể. Tôi sẽ kê cho cô một số loại thuốc. Cô cũng cần chú ý đến luyện tập thể dục và đảm bảo ăn uống cân bằng dinh dưỡng. Sau 6 tháng quay lại bệnh viện kiểm tra lại, khi đó sẽ biết được còn cơ hội hay không. Nghe đến đây, trong lòng Trương Hồng Châu lại lóe lên một tia hy vọng. Dù sao, bác sĩ cũng từng gặp những bệnh nhân có tình trạng tương tự như vậy nhưng vẫn có thể mang thai thành công. Vì thế, cô vội vàng đồng ý, được rồi. Bác sĩ, xin hãy kê cho tôi loại thuốc tốt nhất. tiền không thành vấn đề. Lúc này đây, Trương Hồng Châu dường như đã lấy lại được một chút tinh thần. Tràn đầy kỳ vọng và khát khao, cô chân thành hy vọng thông qua lần trị liệu này, có thể được như ý nguyện mang thai đứa con của ông chủ Vạn. Nói về tình hình gần đây của Vương Mộng Mộng, thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Giờ đây con gái của Vương Mộng Mộng là Tiểu Điệp, đã gần 2 tuổi, nhớ lại năm đó, vụ việc giả kết hôn của Đại Hồ để lừa tiền đã khiến Vương Mộng Mộng chịu phải cú sốc lớn. Từ đó trở đi, cô liền trở nên ít nói, trầm lặng và cũng gầy đi rất nhiều, nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn, nhất là khi biết bản thân đang mang trong bụng một sinh linh mới. Vương Mộng Mộng quyết định vực dậy tinh thần và cố gắng kiếm tiền và tiết kiệm hơn. Khi đến lúc sinh nở, cô buộc phải nghỉ việc. Dù sao thì công việc tạm thời của cô tiền lương quá thấp. Trong thời gian Vương Mộng Mộng sinh con, Lưu Thải Hồng, người có thu nhập cao hơn đã xin nghỉ 10 ngày để chăm sóc cho Vương Mộng Mộng. Ngoài ra, họ cũng thuê một người để giúp đỡ trong 10 ngày đó. Sau thời gian ở cữ, Vương Mộng Mộng phải tự mình lo hết mọi việc trong nhà. Từ giặt giũ, nấu nướng cho đến chăm sóc con gái, làm việc vất vả như vậy khiến Vương Mộng Mộng ngày càng gầy hơn. Từ đó về sau, Vương Mộng Mộng gần như một mình gánh vác việc chăm sóc con gái. Còn Lưu Thải Hồng chỉ trở về nhà mỗi cuối tuần để mua sắm những nhu yếu phẩm như gạo, bột mì, dầu ăn và rau củ. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, Tiểu Điệp dần lớn lên, hiện tại đã hơn 1 tuổi rưỡi. Về phần Đại Hồ, từ sau khi anh ta xuống miền Nam kinh doanh, nhờ vào tài ăn nói khéo léo, anh ta đã kiếm được không ít tiền. Gần Tết, Đại Hồ có ý định trở về Thượng Hải thăm nhà, vì anh ta biết rằng sau lần này, có lẽ anh ta sẽ phải định cư lâu dài ở nơi khác. Còn Vương Tiểu Thanh, sau khi kết thúc thời gian ở cữ, cô quay trở lại trường học để tiếp tục chương trình học của mình. Do đã bỏ lỡ hơn 1 tháng trong chương trình học, Vương Tiểu Thanh lo lắng nếu như không thi tốt kỳ thi cuối kỳ. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến việc phân công công việc của cô. Vì vậy, khi quay lại trường, cô ngay lập tức tập trung vào việc học. Mỗi tối về nhà cô vẫn dành thời gian ôn tập kỹ lưỡng. Sau khi quay lại trường học, Vương Tiểu Thanh còn đặc biệt dặn dò Di Lý không cần nấu ăn cho mình và trong nhà nữa. Bởi vì Vương Tiểu Thanh dự định mỗi ngày sẽ ăn ở căng tin trường học và mang đồ ăn về cho Di Lý. Nhưng thực tế thì phần lớn thời gian cô đều lấy thức ăn từ trong không gian của mình ra và mang về nhà ăn. Đêm hôm đó, Vương Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy N, G, C căng tức và có chút khó chịu. Dường như cô đang gặp phải hiện tượng tắc tia sữa, khiến N, G, C cô căng cứng lên như một tảng đá, đau đến mức cô không thể nào ngủ được. Em à, hay để anh giúp em hút ra nhé, nghe nói nếu không giải quyết được, có thể sẽ bị sốt hoặc bị viêm đấy. Trương Vũ mặt dày đề nghị, cảm thấy nếu không làm gì, tình trạng này sẽ càng tệ hơn. Tốt nhất là giúp vợ thông tắc tia sữa. A, Vương Tiểu Thanh đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cô không ngờ được anh sẽ nói ra những lời táo bạo như vậy. Cách Trương.